có khó, là vì nhiếp tâm và an trú tâm cho được trong từng phút. Cho nên có nhiều khi chúng ta vội vàng thì chúng ta lại tu cái thời gian quá nhiều thì chúng ta nhiếp phục không được tâm. Cái vấn đề mà tu tập thì chánh niệm tỉnh giác nó coi vậy chứ nó cũng không phải dễ đâu. Nó rất khó, là vì nhiếp tâm và an trú tâm cho được trong từng phút. Cho nên có nhiều khi chúng ta vội vàng thì chúng ta lại tu cái thời gian quá nhiều thì chúng ta nhiếp phục không được tâm, và đồng thời thì chúng ta cũng không an trú được. Và do cái chỗ nhiếp tâm và an trú tâm không được đó, thì chúng ta rất là khó tiến bộ, không có để đẩy lui được cái hôn trầm thiện miên. Nhiếp tâm an trú tâm được tức là không còn bị hôn trầm thiện miên, còn nếu mà nhiếp tâm và an trú tâm không được thì thỉnh thoảng chúng ta lại bị hôn trầm thiện miên. Cho nên cái vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác là mục đích làm chúng ta hết hôn trầm thiện miên. Hết hôn trầm thiện miên tức là vô minh đậu nó không còn. Mà chính con người gì có tham sân là do cái chỗ si mà có, mà si có tức là vô minh đậu. Cho nên dục lậu hữu lậu không có sợ, mà người ta rất sợ cái vô minh đậu. Vì con người khổ đau là do cái chỗ vô minh đậu mà có khổ đau. Mình không hiểu cho nên mình mới khổ, còn mình hiểu thì mình không có khổ. Chứ vậy mà có cái định gọi là định vô lậu, như chúng ta từng đã làm những cái bài luận về nhân quả. Thì như vậy trong cuộc sống tu hành của chúng ta, quan trọng là ở chỗ chúng ta phá được cái tâm si của chúng ta. Mà phá cái tâm si á, thì chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thường thầy nhắc quý thầy là nên cố gắng đi kinh hành nhiều mà ngồi ít. Ở đây chúng ta chưa có nói đến định được, là vì định á, thì nó phải trải qua tới lớp thứ 8 cả chúng ta mới tu tập định. Còn bây giờ chúng ta đang tu từ lớp 1 cho đến lớp thứ 7, tức là chánh niệm. Mà chánh niệm chúng ta chưa có hoàn chỉnh được thì chánh định làm sao chúng ta làm được. Mà mãi cái lớp đầu tiên này đó là cái lớp giới, thì khi mà giới thanh tịnh thì mới định mới được. Và do đó chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành để tỉnh thức chứ không phải định. Chúng ta ngồi tu nhiếp trong hơi thở cũng để tỉnh thức thôi chứ không phải đó là định. Vì vậy mà định là phải khi nào chúng ta có tứ thần túc mới có định được. Vì có định ý túc mới có thể tu, mới có thể nhập các định. Mà định ý túc có được là do cái chánh niệm nó sung mãn, do nó đầy đủ được cái chánh niệm. Chúng ta tu sai thì chúng ta không có kết quả, mà chúng ta tu đúng thì chúng ta mới có được kết quả đúng. Mà muốn tu đúng thì cái chánh niệm tỉnh giác phải tu từng bước đi, từng hơi thở mà thầy thường nhắc đi nhắc lại. Thà là chúng ta không tu, nhưng mà khi mà chúng ta tu, chúng ta hít thở một hơi thở, rồi chúng ta rất là nhiệt tâm với hơi thở, chúng ta hít thở, rồi chúng ta đi, không bước đi thôi, mà đã bước đi thì chúng ta bước đi rất là cẩn thận, kỹ lưỡng từng bước đi để cảm nhận được từng bước đi của chúng ta. Đó là cách thức nhiếp tâm và an trú. An trú từng hơi thở mà an trú từng bước đi, an trú từng hành động bằng cánh tay chúng ta đưa ra, đưa vào. Đó là thân hành ngoại và thân hành nội. Cho nên chúng ta nghe cái danh từ trong kinh Phật nói thân hành niệm, lấy cái thân hành mà làm cái niệm. Đó là cách thức tu tập chánh niệm tỉnh giác, làm cho chúng ta tỉnh thức mà thôi, chứ không phải thiền định ở chỗ đó. Do như vậy chúng ta hiểu được tỉnh thức tức là làm cho chúng ta không còn ham ngủ, không còn thùy miên hôn trầm. Đó là cái mục đích, là cái phương pháp tu như vậy, chứ không phải thiền định. Cho nên hiểu một cách sai là cho nó là sự nhiếp tâm như vậy để mình thiền định, gọi là tu chỉ, thì không phải. Ở đây chúng ta chưa có chỉ gì được cả hết, vì chúng ta chưa có thần lực thì chúng ta không chỉ được gì trên thân chúng ta cả. Có thần lực mới chỉ được. Ví dụ như bây giờ mình nhiếp tầm tứ, tức là mình chỉ tầm, chỉ tức là ngưng tầm tứ. Mình chỉ hơi thở tức là ngưng hơi thở. Mình chỉ tưởng tức là ngưng tưởng. Thầy muốn nói như vậy để thấy rằng chúng ta có đủ cái thần lực của thiền định thì chúng ta mới chỉ được, chứ không phải tu thiền định mà không có lực thì không thể tu được. không thể chỉ được. Cho nên nói diệt tầm tứ, tức là chúng ta phải có một cái sức lực gì chúng ta mới diệt được, thì cái sức lực đó gọi là định như ý túc. Cái định ý túc thì chúng ta mới diệt được. Vì vậy mà cái lớp định chúng ta chưa nói tới đâu, chúng ta lo những cái lớp chánh niệm của chúng ta. Chánh niệm chúng ta phải tu cảnh thức mà thôi, để trợ giúp với định vô lậu. Chúng ta quét sạch dục lậu và hữu lậu. Do cái chỗ tu tập thấy cẩn thận, bởi vì vô minh lậu rất khó. Thầy sợ các thầy, các con mà tăng cái giờ lên nhiều quá, thì lúc bây giờ cái hôn cầm thì miên nó sẽ dập mấy con tăng á. Và cuối cùng thì mấy con sẽ bị bỏ cuộc, là vì cái thân của mấy con sẽ bị bệnh. Mà cảm thọ là một điều bệnh thân ở trên thân, tức là cảm thọ trên thân có sự đau khổ, là một điều khó tu, không phải dễ. Rất là khó tu, thân nó mạnh khỏe thì tu dễ, mà thân bệnh đau rất là khó. Chúng ta chưa đủ cái đạo lực thì chúng ta khó mà đẩy lui được những cái bệnh ngặt nghèo. Đủ đạo lực thì chúng ta không sợ. Do đó hôm nay thì những giờ giấc thầy chỉ mong các con tu đúng theo giờ giấc giới đặc tướng của mình. Đừng có vội mà tu theo giờ giấc quá cao quá sức của mình. Mình tu mình biết cái sức hôn trầm thì biết mình còn nhiều. Ở đây mình mới bắt đầu vào lớp, cho nên mình tu tập kỹ từng bước đi chắc chắn, rồi mình tăng dần lên. Từ chỗ tăng dần lên mà mình chiếm đạt tất cả mọi sự nghe mùi của mình, hôn trầm thùy miên sẽ vắng bóng. Còn mình ham nhiều cái thời gian, mình cố gắng, mình thích nhiều, nhiều khi mình không làm chủ nổi. Cho nên các con phải khéo léo xem lại từng đặc tướng của mình. Chứ nhiều khi mình đưa ra cái thời khóa thì thầy sợ mấy con tu nó không có chất lượng. Mà không chất lượng thì nó rất là khổ. Rất là khổ là vì con đường tu của mình nó sẽ không đi tới nơi tới chốn. Và cái khóa tu của thầy nó sẽ uổng cái công, vừa là công thầy dạy bảo mà vừa là công tu tập của mấy con nữa, trong khi đem hết sức lực của mình ra tu, chứ không phải là mình không tu. Vậy thì trong cái thời khóa này mấy con lượng lại cái sức của mình, nếu được thì mấy con sẽ ghi vào cái thời khóa và ghi cho thầy một cái thời khóa của mỗi người, mỗi tờ, để thầy nắm cái thời khóa đó mà thầy biết cái giờ giấc của mấy con tu tập, để thầy kiểm tra trong khi mấy con tu tập trong cái buổi tối, buổi khuya, buổi sáng. Điều mấy con nghĩ rằng thầy hướng dẫn mấy con là thầy phải có mặt trong từng phút, từng giây để biết rằng cái giờ giấc của mấy con tu giờ nào cho chính xác, để mà thầy theo dõi mà giúp đỡ mấy con tu tập. Khi cái giờ đó mà mấy con bị hôn trầm thùy miên thì mấy con cũng sẽ biết rằng có thầy ở bên mấy con để trợ giúp. Vì vậy cho nên mấy con phải cố gắng khắc phục mình. Nếu không thì coi như mấy con tưởng rằng thầy không có ở bên mấy con, rồi mấy con muốn ngủ nghỉ như thế nào phi thời thì không đúng. Khi mình đặt ra thời khóa rồi, nhất định chết phải giữ gìn đúng giờ, để mình chiến đấu với cái si của mình. Mà tham sân si là cái si rất khó, không phải dễ. Như mấy con đã từng biết, cái hôn trầm thùy miên nó không phải một ngày một giờ mà nó hết. Các con cứ hỏi lại thầy chân thành, hôm nay thầy tu như vậy, nhưng mà nếu mà thầy hở ra một chút không ôm pháp thì ngay nó giặt thầy liền, chứ không phải dễ. Nó không phải dễ, nghĩa là nó vô một cách rất là nhanh chóng, và nó làm cho chúng ta mất đi một cái thời gian như 30 phút hoặc là một giờ không chừng. Nó đánh chúng ta thiếp liền tức. Mà mai là cảnh giác có phương pháp phản hồi, thế mà nó còn đánh như vậy thì mấy con lơ mơ là bị giật nó ngay liền, chứ không mà cứ tu cứ có nó ra vô hoài thì mấy con giật chân tại chỗ, lúc thì gục cái rồi tỉnh rồi tu nữa rồi ra rồi lừng tu gục nữa, thì như vậy mấy con tu hoài nó cũng vậy thôi. Nghĩa là làm sao tu mà hoàn toàn mình thấy rằng suốt một buổi đó không bao giờ có một cái phong cầm thiện nhiên bén mãn, tức là cái si của mình nó không hoàn. Và giờ khác tới buổi khác mình tu thấy cũng không có, rồi phải tu trong bốn quay nghi, không phải đi không thấy có, nhưng ngồi lại có là chưa được còn nữa. Thì chừng nào tu mà ngồi không có lại nằm, nằm không có nữa, tỉnh vơ như vậy. Như vậy là chúng ta tu bốn quay nghi mà rất tỉnh táo thì không có bóng dáng của hôn cảnh thiền miên đánh vào. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng vô minh lậu đã ra khỏi thân tâm chúng ta. Và hợp lại với cái pháp vô lậu mà chúng ta từng đã quán, từng đã tư duy quán để chúng ta diệt trừ tất cả tham sân của chúng ta. Thì lúc bây giờ cả ba cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không còn có nữa. Thì bây giờ là chúng ta là người chứng đạo. Có như vậy thôi, không có gì. Và chứng đạo thì các con thấy rằng chúng ta đã chứng đạt được chân lý tâm thanh thản an lạc vô sự, lúc nào cũng bình an, không có hôn cầm chuyện nhiên, không có chứa ngại pháp gì trong thân tâm của chúng ta được, tức là tứ niệm xứ. Mà tâm chúng ta đạt được như vậy rồi thì có đủ tứ thành túc. Hiện tại tâm thanh tịnh như vậy, tự nó có tứ thành túc. Và đồng thời chúng ta thử cái lực của chúng ta được nhập được định hay chưa, thì chúng ta bắt đầu thử một điều kiện cần thiết. Như chúng ta bảo thân chúng ta đi trên hư không thì thấy nhấc lên đi trên hư không, thì đó là chúng ta có thần lực. Còn nếu chưa có thì các con đừng có nhập định phí công vô ích. Vì tứ thần túc nó sẽ có một lượt, chứ nó không phải có cái này trước, có cái kia trước đâu. Dục ý túc có, chúng ta muốn thân nhấc lên thì thân sẽ nhấc lên. Chúng ta muốn như thế nào, thân chúng ta làm như thế nấy, thì định ý túc chúng ta có. Mà định ý túc chúng ta có thì tuệ ý túc chúng ta có. Mà tuệ ý túc chúng ta có thì chúng ta thực hiện tâm minh một cách dễ dàng, chứ không còn khó khăn nữa. Ví dụ như các con, cha mẹ đã mất đi quá lâu, bây giờ các con có được tâm minh thì các con dùng thần, các con dùng túc mạng minh, các con dùng thiên nhãn minh, các con sẽ quan sát coi cha mẹ mình sinh ở đâu, nơi nào, thì các con sẽ biết rất rõ ràng và cụ thể. Như các con nhìn thấy thầy và các con như vậy. Cho nên tu, mặc dù chúng ta không phải là những người luyện thần thông, nhưng chúng ta có những đạo lực khi tâm thanh tịnh, chúng ta trắc nghiệm được chúng ta. Chúng ta biết rất rõ là chúng ta có đạo lực, nhưng không gì đó mà chúng ta tham đắm, mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn, chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh nữa. Đó là chúng ta nghiệm lại, thấy được cái khả năng của mình để mình nhập định. Vì vậy mình biết tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, chỉ còn một kiếp này mà thôi, tức là tâm thanh thản an lạc của sự. Đó là chân lý của các con đã thực hiện được. Khi thực hiện được mà sống được trong chân lý đó thì như thầy đã nói, có tứ thần túc thẳng ngoại hoàn toàn. Kẻ nào, người nào mà chưa thanh tịnh được, tức là tứ niệm xứ chưa sung mãn, thì chưa bao giờ có tứ thần túc. Nó còn một trục trặc gì thì chúng ta tiếp tục giữ tâm mình thanh tịnh. Như vậy thì hôm nay chúng ta đang tu hai cái pháp. Một cái pháp là chánh niệm tỉnh giác, nhưng pháp này chúng ta phải tu theo đặc tướng, tu theo khả năng, không được tu nhiều. Nhớ kỹ, không được tu nhiều. Các con tu nhiều là các con bị ức chế, và đồng thời các con bị lọt ngôn tưởng. Còn tu vừa với sức mình, với ý thức, với đặc tướng của mình, thì mình không bị ức chế, do đó mình không lọt vào tưởng. Và vì vậy cơ thể của mình tu tập không bị rối loạn, không bị căng, không bị rối loạn thần kinh, do đó càng tu khoảng càng thấy thoải mái dễ chịu. Và sự tu tập càng ngày càng tiến bộ rõ rệt, và hôn cầm thì miên càng lúc càng thấy lưu dần và biến mất. Và nhớ kỹ, chúng ta có thì quan trọng rất lớn đối với tâm si của chúng ta, thì nó là phương pháp đối trị rất là tuyệt vời, nhưng phải khéo léo, phải tu tập đúng, sai là không được. Cho nên tu từng đầy tường nhắc, cho nên tu từng hơi thở, tu từng bước đi, tu từng hành động, đó là điều cần thiết để mấy con tu tập. Bây giờ về thời khóa, thầy xin trả lại, mấy con sẽ nương theo cái thời khóa mà ghi lại cho đúng đặc tướng của mình. Ở đây các con thường ghi cái thời khóa quá cái thời gian, thầy biết sức mấy con chưa làm được cái trên cái vấn đề thời gian đó. Ví dụ như 7 giờ tối mà cho đến 10 giờ, rồi buổi khuya mấy con tu tập từ 2 giờ đến 5 giờ, rồi ban ngày 7 giờ đến 10 giờ rưỡi. Tất cả những cái giờ giật mấy con phân ra, thầy sợ em mấy con không đủ sức cũng nghĩ chứ mấy con nên lui lại, đừng theo thầy chân thành mà hãy tập theo mình. Còn thầy chân thành thì thầy sẽ theo sát để thầy giúp cho thầy, còn những gì khó khăn để cho thầy vượt qua, để thầy đạt được. Càng sớm có người tu xong thì càng đỡ thầy biết mấy. Cho nên thầy mong rằng mấy con cố gắng và thực hiện. Bây giờ thầy xin mấy con trả lại cái thời khóa hiện tại.